Ngày trôi về phía cũ. Chương 38, đôi dòng. Góc truyện audio.com. Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một vài lần yêu, những tản văn, tùy bút được tôi viết như một cách cất giữ những điều xưa cũ của một thời non trẻ. Tôi gom hết người cũ, chuyện xưa và gọi tên những trang viết này là ngày trôi về phía cũ. Chưa đủ dày dặn để gọi là hồi ký của yêu thương. Cũng chưa hẳn là những lời hoa mỹ để dán mác thư tình. Tất cả chỉ là những cảm xúc lửng lơ cũng những người trẻ vừa bước vào yêu. Có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, nhưng tất cả rồi cũng trôi về phía sau và yên mình khép mắt. Ngủ một giấc say nồng trong chăn ấm nệm êm mang tên kỷ niệm. Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp nhặt thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về tình yêu. Chẳng lẽ cuộc sống của những người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên không phải vậy, nhưng nếu để nhớ lại những ký ức của một thời tuổi trẻ, tôi nghĩ chắc hẳn nhiều người, như tôi, sẽ nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất, bởi một lẽ đơn giản, khi người ta trẻ, người ta còn dư giả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Biết đâu những người cùng thế hệ 8X của tôi sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, để nhắc nhở mình về ngày cũ. Người xưa, nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng trùng lại. Chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau. Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng. Người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đã qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn tôi của bây giờ. AK 2012, cách chương.